Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 778, người chơ cháo. Nghĩ vậy, Bách Nguyên trong lòng đắc ý không khỏi bộc lộ đến trên mặt. Trình Tô nhìn thấy Bách Nguyên dạng này biểu lộ, càng là không hiểu giận không chỗ phát tiết. Nói, cái này vẻ mặt gì? Nhanh lên chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị cho niệm tỷ tiếp theo cái hành trình. Cái kia manh đát muội tử nhìn thấy Trình Tô dạng này. Hỏi, ngươi là chúng ta niệm niệm trợ lý sao? Trình Tô từ Lê Bắc Niệm vừa vào nghề liền cùng tại bên người nàng. Rất nhiều chuyện cũng là trợ lý thay mặt làm. Hơn nữa Trình Tô phát Weibo tần suất so Lê Bắc Niệm bản thân phát Weibo tần suất cao hơn rất nhiều. Cho nên tất cả mọi người nhận biết Trình Tô. Trình Tô nghe nói như thế, nháy nháy mắt, nói, đúng, ừ, chân nhân đối chiếu phiến bên trên nhiều dễ nhìn. Nữ hài tử kia hai mắt sáng lên. Vậy vị này chính là niệm niệm bảo tiêu a. Ngón tay là Bách Nguyên. Bách Nguyên có chút xấu hổ cười hắc hắc. Nói, đúng vậy a, ta là niệm tỷ bảo tiêu. Bất quá bây giờ chúng ta còn có chuyện đây. Liền không nhiều trò chuyện a. Gặp lại, chờ một chút. Cô bé kia khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn xem Bách Nguyên, nói, các ngươi là nam nữ bằng hữu sao? Trình Tô nghe thế manh mối, liền biết không đúng. Bách Nguyên bệ vệ nói, không phải a, chúng ta là bạn tốt, đồng sự. A a, cô bé kia mặt mũi tràn đầy kích động. Cái kia ta có thể biết rõ ngươi Weibo kêu cái gì sao? Trình Tô nghe thế, cảm thấy có chút khó chịu, nói, cái này thằng nam không chơi Weibo. Ai nói? Bách Nguyên lập tức phản bác, nói, Thánh An giải trí Bách Nguyên, một mình bên cạnh Bách, nguồn suối Nguyên, đây là ngươi tên sao? Ngươi họ Bách, đúng, ừ, ta đã biết. Cô bé kia mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng, cái kia ta lập tức chú ý, các ngươi làm việc trước a. Được rồi, đáp ứng kết thúc rồi. Bách Nguyên rất nhanh liền đi thôi. Vừa đến phía sau màn, Bách Nguyên lập tức sờ soạng một cái, có chút dương dương đắc ý nói, không nghĩ tới ta lại còn thật có thể đến nữ hài tử yêu ái. Ai, ta liền nói ta dáng dấp đẹp trai a. Trình Tô xùy một tiếng, thôi đi, bản thân hảo hảo đi ngắm nghía trong gương lại nói. Bách Nguyên bị quăng mặt, cũng không giận, cười nói, người đây là quen thuộc thành tự nhiên, không phát hiện ta đẹp trai một chút ở nơi nào. Hừ, người cứ để người nhìn, ta đảm bảo là một cái ổn thỏa đại suất ca tốt a. Trình Tô không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn về phía quầy tiếp tân. Phía dưới người xem đã là toàn trường oanh động, mà Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần tại dạng này xôi trào vây quanh phía dưới. Rất nhanh đi xuống, tiếp xuống hiện trường liền hoàn toàn giao trả lại cho Hương Đát Nhi. Chỉ là, Mục Tây Thần cái này nhạc đệm, nhưng cũng không phải có thể xem nhẹ. Hiện trường khán giả xôi trào trình độ, vượt xa cái hội này trận náo nhiệt nhất thời điểm. Người chủ trì thụ sủng nhược kinh, cái này hết thảy đều phải quy công cho Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần. Mà trừ bỏ hội trường đang xôi trào bên ngoài, Weibo cũng đã xôi trào. Thánh An giải trí V. A a a, ông chủ cùng lão bản nương thức ăn cho chó. Ăn thật ngon. Quan vi, vì sao ngươi cho tới bây giờ chưa nói qua niệm niệm là lão bản nương của các ngươi? CMN, hại ta kém chút thực sự tin tưởng niệm niệm bị lão bản của các ngươi bao nuôi. Móc lửng, Thánh An giải trí V. Hồi phục, chính là nuôi a, không có tâm bệnh. Quan vi ngươi chơi cháo. Móc lửng, Lê Bắc Niệm đôi chân dài. A a a a a a, mẹ niệm phu thật xoái. A a a a a. Xác, khóc giống, tốt ngược, Bắc Hải tặc thuyền trưởng nha. Niệm niệm tốt thẹn thùng a. Mặt đỏ dần, thật là đáng yêu. Ôm chặt ta niệm niệm không buông tay. Là con báo nha. Ngao ngao ngao, tức giận đến ta một cước liền đá ngã lăn ta chậu thức ăn cho chó. Quá ngược ô ô ô. Khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn. Giới thiệu chuyện, http